Chương 2623, cận kề cái chết, không cầu. Hai người bọn họ, từ nhỏ mua hoa hoa thân. Nàng lúc nhỏ, còn đối phần này cảm tình vô cùng chờ mong. Bởi vì nàng rõ ràng, mình cha, sẽ không tìm cho mình một cái không có bản lãnh nam nhân. Nam nhân của mình nhất định sẽ là một cái đại hào kiệt, đại anh hùng, là một cái vô cùng cường đại đỉnh cao cường giả mà sau đó, hắn nghe nói, phu quân của hắn từ nhỏ đã từ gia tộc Hiên Viên biến mất, lưu lạc bên ngoài, cũng không biết đạo đi nơi nào. Lúc đó, lòng của nàng liền lạnh một nửa. Đây không phải là quan tâm chính mình cái này phu quân, sợ hắn xảy ra chuyện, mà là bởi vì hắn biết nói, như quả không phải từ tiểu tại cửu đại thế lực bên trong bồi dưỡng lời nói, lưu lạc bên ngoài, dù là thiên phú lại cao hơn, thực lực QNZ không có khả năng rất mạnh. Về sau, phần này hôn ước trở thành nàng gánh vác, tất cả mọi người biết đạo nàng muốn gả cho một người như vậy, mà tất cả mọi người cũng đều biết đạo hắn không biết tung tích. Về sau, nàng nghe nói hắn trở về tới gia tộc Hiên Viên. Nàng đầu tiên là cuồng hỉ, sau một khắc, thì là phẫn nộ tới cực điểm, cảm giác khuất nhục tới cực điểm. Bởi vì, nàng nghe nói, hắn tuy nhiên trở về, nhưng lại là một cái phế vật, ngay cả vũ hồn đều không có phế phẩm, thực lực vĩnh còn lâu mới có thể tăng tiến một cái mãi mãi cũng không đạt được vũ hoàng cảnh phế phẩm. Cái này khiến nàng lập tức liền phẫn nộ tới cực điểm, nàng lập tức nói với chính mình, ta tuyệt đúng không có thể gả cho một phế vật như vậy, ta muốn đi từ hôn nhưng là, nàng cha lại khác ý nàng, còn có mẹ của nàng, náo loạn dòng dã 3 tháng, nàng cha mới miễn cưỡng điểm đầu. Thế là, nàng lập tức không kịp chờ đợi đi tới gia tộc Hiên Viên. Lấy như thế cư cao lâm dưới, như thế ngạo mạn, như thế không khách khí thái độ, hướng Trần Phong tuyên cáo từ hôn Hiên Viên Nhược Phong lạnh lùng nói ra, đi, đem Hiên Viên Nhược Lan mời đi theo. Hắn nói đến cái kia mời chữ thời điểm, tận lực tăng thêm ngữ khí. Hiển nhiên, mặc dù là nói mời, nhưng lại nhưng trong lòng tràn đầy hận ý vâng tại phía sau hắn, hai tên trưởng lão đi ra ngoài, nhanh chân quay người rời đi. Trần Phong trong mắt tràn đầy hận ý, nghiêm nghị giống nói, các ngươi dám đối mẹ của ta có bất kỳ bất kính, ta nhất định phải làm thịt các ngươi hai cái. Hai tên trưởng lão phát ra hạ hạ cùng thiếu, tiểu tử, ngươi bây giờ đều muốn bị Mục gia cho từ hôn, cái này khiến ngươi trở nên không đáng một đồng. Ngươi bây giờ hoàn cảnh, so trước đó còn chán nản hơn, còn muốn không chịu nổi, mà lại, bởi vì Mục gia muốn lui ngươi cưới. Không biết bao nhiêu người chờ lấy bỏ đá xuống giếng muốn giết ngươi, ngươi bây giờ còn muốn giết chúng ta trước quan tâm mình chết như thế nào đi nói. Hai người phát ra một trận cười ha ha. Hiên Viên Nhược Phong cũng là ở bên cạnh cười lạnh không nói phía dưới. Gia tộc Hiên Viên những cái kia con cháu, đều là lộ ra một loại thần sắc. Hiển nhiên bọn hắn cũng đều là nghĩ như vậy. Mà lúc này đây, một cái thanh thúy bên trong mang theo cứng cỏi âm thanh bỗng nhiên vang lên. Không cần các ngươi đi mời. Ta hiện tại chính mình tới nói, một cái áo xanh nữ tử, chậm rãi đi lên đài cao. Nàng ước chừng hơn 30 tuổi, trưởng bề ngoài cực đẹp, tuy nhiên trên mặt có chút thần sắc có bệnh, lại không thể che hết nàng cái kia cực mỹ đích dung nhan. Mà trong ánh mắt nàng, càng là mang theo lẫm liệt thần uy, lẫm nhiên không thể mạo phạm. Ánh mắt của nàng trên đài cái kia đông đảo trưởng lao trên mặt đảo qua, không biết sao, những người kia tiếp xúc đến ánh mắt của nàng về sau, đều là trong lòng chột dạ. Cảm giác có chút xấu hổ, nhao nhao cúi đầu, không dám cùng nàng ánh mắt chạm nhau. Nữ tử này, chính là Hiên Viên Nhược Lan. Trần Phong nghẹn ngào hô nói, mẫu thân, ngài sao lại tới đây? Hiên Viên Nhược Lan mỉm cười nói, có chút không yên lòng người, cho nên tới xem một chút. Nàng nhìn về phía Hiên Viên Nhược Phong, trong lỗ mũi phát ra một tiếng khinh thường hư lạnh. Hiên Viên Nhược Phong, có thể à, học được bản sự rồi không là năm đó cái kia bị ta chém hai chân. Phế đi nửa gương mặt ra hỏa rồi vờ ơ y ma cũng dám ra vẻ ta đây tới nhắc lên chuyện cũ năm xưa. Hiên Viên Nhược Phong trên mặt lộ ra cực độ hận ý, âm âm. U nói ra, Hiên Viên Nhược Lan, ngươi còn ở lại chỗ này mà đắc ý nói cho ngươi. Hôm nay liền là mẹ con các ngươi hai người tử kỳ. Hiên Viên Nhược Lan cười lạnh, thật sao ta nhưng không tin. Nàng nói xong câu này, liền không thèm để ý nổi giận Hiên Viên Nhược Phong. Mà là đưa ánh mắt về phía bên cạnh một kiếm hồng. Nàng xem thấy một kiếm hồng, trên mặt lộ ra một vòng nhớ lại chi sắc, hít miệng khí, mặt mũi tràn đầy đều là nhớ lại. Lần trước, ta gặp được ngươi thời điểm, ngươi vẫn là một cái trong tã lót hài nhi, tuy nhiên niên kỷ còn rất nhỏ, nhưng là từ nhỏ liền chiếm cực mạnh thiên phú. Quả nhiên à, hiện tại, ngươi đã trở thành cựu đại thế lực bên ngoài tuổi trẻ trong đồng lứa cực mạnh cao thủ, cho dù là cờ mở tới cựu đại thế lực bên trong, QNZ tuyệt đối không thể khinh thường. Một kiếm hồng lạnh lùng nhìn lấy hắn, không nói một lời, trong ánh mắt lộ ra một vòng vẻ khinh bỉ. Hiên viên Nhược Lan cảm nhận được nàng thần sắc trong mắt, lập tức trong lòng đau xót, một cỗ khuất nhục dâng lên. Nhưng nàng chuyển đầu nhìn Trần Phong một chút, liền đem cỗ này khuất nhục cùng phẫn nộ ép xuống, mỉm cười nói, lúc trước đệ đệ ta thân đệ đệ, cũng chính là Phong Nhi cứu cứu, cùng cha ngươi thân quan hệ vô cùng tốt. Hai người là sinh tử chi giao, ước định nếu có con cái, thì kết làm phu thê, nhưng là, lúc ấy đệ đệ ta chưa lập gia đình, chớ nói chi là có con nối dõi cho nên, liền bị ngươi cho nhặt được cái tiện nghi thật sao. Một kiếm hồng bỗng nhiên cắt ngang nàng. Nàng mới mở miệng đúng vậy như thế chanh chua, như lúc này mỏng, như thế không lưu tình chút nào, như là giết người cương đao một câu cho nên, ta liền muốn gả cho cái phế vật này thật sao. Nàng mặt mũi tràn đầy đều là vẻ ngạ mạn, nhàn nhạt nói ra, bá mẫu, nhìn tại quá khứ thể diện phân thượng, ta bảo ngươi một tiếng bá mẫu, nhưng là lúc sau nhưng sẽ không bao giờ lại. Nói, nàng thần sắc trên mặt đột nhiên thay đổi, trở nên điên cuồng mà hung ác, thậm chí mang theo một tia dữ tợn, nghiêm nghị giống nói, hiên viên Nhược Lan, ngươi tính là thứ gì ngươi cũng xứng nói chuyện với ta, ngươi cũng xứng cho ngươi cái phế vật này nhi tử cầu tình. Ta ở chỗ này rõ ràng bạch bạch nói cho ngươi, hôm nay cái này cưới, ta chính là lui định ta tuyệt đối sẽ không gả cho một phế vật như vậy. Nàng xem thấy hiên viên Nhược Lan, mặt mũi tràn đầy nhìn xuống, ngạo mạn nói ra, muốn cái gì ta cho ngươi cứ nói ra một cái giá đến lời nói này, không chút nào khách khí. Trần Phong nổi giận, liền muốn đi ra phía trước, hiên viên Nhược Lan lại là ngăn cản hắn. Hiên viên Nhược Lan trên mặt lộ ra một vòng vẻ khuất nhục, nhưng là, rất nhanh, nàng đem cái này vẻ khuất nhục ép xuống. Nàng âm thanh hạ thấp, hơi cúi người, có chút thấp kém khẩn cầu nói, một đại tiểu thư, ngươi có thể hay không lại suy nghĩ một chút. Nàng ngừng lại một chút, âm thanh càng nhẹ, bờ môi run rẩy hai dưới, vừa rồi đem cái kia lời nói ra, coi như bá mẫu cầu ngươi. Trần Phong đầu ông một tiếng, cả người cơ hồ muốn nổ mẫu thân, đúng là muốn khẩn cầu một kiếm hồng, không muốn hủy hôn. Trần Phong rất rõ ràng vì cái gì mẫu thân nếu như vậy làm. Bởi vì mẹ biết nói, như cây ăn quả nhà thật từ hôn, mình tại gia tộc hiên viên bên trong sẽ cực kỳ nguy hiểm.